ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp tập thứ 31 của bộ truyện Những Pháp Sư Tôi Dạy Thị, tác giả Ngọc Sơn. Khi nghe truyện đừng quên hãy bấm like video, đồng thời đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tập 31, Ngũ Hành Tương Khắc. Ngày kế tiếp, bọn tôi lên tham quan chùa Linh Ứng rồi ghé Bà Nà. Nhưng mà đông người quá cho nên mấy đứa đổi ý xuống Hội An chơi. Đã đến Đà Nẵng mà không ghé Hội An thì quả là chưa trọn vẹn mà. Từ sáng đến chiều thôi mà mấy đứa nào cũng ảnh không là ảnh, rồi còn ghé ăn quán cao lầu đặc sản ở đó nữa, tiện thể mua đèn lồng về làm kỷ niệm luôn. Phố hội về đêm đã lên đèn, dòng người tấp nập thật bon chen. Độc bước nhấp môi dài ba chén, tưởng đâu xa lạ quá thành quen. Đi chơi như thế này chứ tâm trí đang hướng về buổi trừ tà sắp tới ở nhà thằng Sơn. Tôi đang rất nóng lòng muốn tìm ra chân tướng sự việc là như thế nào đây. Sáng hôm sau, cả đám quyết định kéo qua nhà thằng Sơn để tiện theo dõi, nhưng đợi mãi không thấy đâu. Hỏi mãi nhân viên thì bảo tối mới làm. Xem ra tình hình có chút thay đổi rồi. Không sao, nếu có thay đổi chắc là có chủ ý. Càng có lý do càng để mong chờ hơn. Tối đến, cả đám chuẩn bị dậy lá bùa rồi tiếp tục kéo qua quán của thằng Sơn. Nhân viên ở đây cứ nhìn bọn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, kiểu như có nhỏ nào mê cái thằng quản lý hay sao mà cứ đến suốt. Có bộ nếu như có thật thì thằng Sơn không thể chịu nổi móng tay thần trưởng của Yến và trí khôn của Thảo đâu. Nhìn nó chân chất thật thà đến phát yêu mà. Tầm 7:30 thì gia đình của nó và ông thầy cũng xuất hiện, vẫn cầm tay nải và mang áo lam. Nhưng lần này coi bộ ông ta rất đăm chiêu thì phải. Nếu như toàn bộ sự việc này đều là một vở kịch được dàn dựng công phu thì xin chúc mừng, giải Oscar đã thuộc về ông ấy, xuất sắc đến không có kẻ hở. Lần này không đặt bàn cúng nữa mà ông ta cầm lá bùa đi thẳng vào bên trong toilet luôn. Hành động này khiến cho cả đám có phần hoang mang. Chẳng lẽ ông ta có pháp thuật thật sự và mọi suy đoán của bọn tôi đều sai phải không? Cũng không chắc. Khi mặt trời còn chưa lặn, mọi con chim đều có thể tranh thủ săn mồi. Nè, kỳ lạ thiệt. Ông ta đi vào trong rồi. Mày thấy sao Toàn? Vẫn chưa thấy gì. Cứ đợi đi. Ba má thằng Sơn vẫn còn đang đứng bên ngoài. Thấy bọn tôi ở đây cho nên nó lại chào hỏi. Sẵn tiện tôi đưa đẩy luôn. Ê Sơn, ông ta đang làm đó hả? Ừ đúng rồi, tụi mày mới tới hả? Ừ. À, đây là lần đầu tiên á tao thấy mấy cái việc này luôn á. Tí mày có vào trong đó không? Có. Mà sao? Ông ta dặn ở đây khi nào gọi á thì mới được vô thôi. Ừ, tí cho tụi tao vô xem với, tò mò thiệt luôn á. Mà có thiệt hả mày? Tao cũng biết nữa, nhưng mà ông này có tiếng ở đây lắm, nhiều vụ qua tay ông rồi. Ừ, mày thích xem á thì cứ chút đi vô với tao. Mà có thấy gì đâu mà. Ờ, kệ đi, xem ổng làm thôi mà. Thằng Sơn về lại bàn tán chuyện gì với ba má nó thì phải. Khoảng đâu 15 phút sau thì ông thầy đi ra gọi gia đình nó vào. Bọn tôi đứng dậy theo sau trong vẻ mặt ngạc nhiên của ba má nó. Ờ, đây là một vong hồn lớn tuổi. Tôi cố hỏi nhưng mà ông ta không nói. Ờ, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Nhiều người lạ ở đây cho nên ông thầy có chút lưỡng lự. Thấy vậy thằng Sơn liền nhanh nhậu khống chế. Không, bạn con hết đó thầy. Người trong nhà thôi, không sao hết. Ông ta liếc nhìn từng đứa rồi mới bắt đầu nói tiếp. Phải có người mượn xác nhập hồn, tao mới biết được họ cần cái gì. Họ không hại đến gia đình, nhưng mà có khẩn cầu, có điều không thể giao tiếp được. Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Nhà con có ai nhập hồn được không? Không được, nguy hiểm lắm. Có lẽ ta sẽ nhờ đệ tử của ta đến đây. Ông thầy vừa dứt lời thì cái vong đó cũng bất thình lình xuất hiện sau lưng, nép mình vào cánh cửa. Quả đúng như lời ông ta nói, đây là một cái vong nam lớn tuổi. Dường như cảm nhận được điều gì đó, ông ta giật mình quay lại và bắt gặp cả năm ánh mắt của bọn tôi đang đổ dồn về phía cánh cửa. Thoáng thấy có một chút sững người, ông ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng xem ra đã có chút nghi vấn ở trong lòng rồi. Không sao, như vậy thì càng hay, bài càng ngửa càng dễ chơi, vui mà. Hiện giờ cái giông nam lớn tuổi đó đang đứng ở chỗ cánh cửa toilet, ta không thể giao tiếp được. Họ có khẩn cầu, việc thì dễ nhưng mà giúp mới khó. Hãy đợi đệ tử của ta đến đã rồi mới tính tiếp. Dạ, tâm sự nhờ thầy. Nói rồi ông ta lấy điện thoại gọi cho ai đó, chắc là đệ tử rồi. Có bộ đây là một thầy pháp thật thụ, lời ông ấy miêu tả chính xác với những gì mà bọn tôi nhìn thấy. Nếu là như vậy thì coi cũng như là quan hỷ. Dạo đến đây còn gặp được một người đồng môn chân chính thì quá tuyệt vời rồi. Cái quay qua gật đầu với thằng Toàn, nó cũng có ý tâm đắc. Đệ tử của ta đang cúng năm ma ở gần đây, chắc sẽ đến nhanh thôi, mong gia đình thông cảm nghe. Dạ không sao đâu thầy, thầy cứ từ từ thôi. Con chỉ mong là đừng có chuyện gì xảy ra hết là được. Mấy hôm nay trong nhà cứ lục đục hoài, cả đêm rồi nhiều chuyện khó lý giải lắm. Con cũng mong là suôn sẻ. Nói rồi ông ta quay lại, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Cái giông vẫn còn đang đứng ở đó. Nếu như bây giờ nó mở miệng thì bọn tôi đã nghe được rồi. Nãy giờ không có đứa nào lên tiếng. Ông thầy bắt đầu đưa lá bùa lên, miệng lẩm bẩm cái gì đó liên hồi. Có cảm giác như đang trò chuyện với cái giông đó vậy. Xem ra ông ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới có thể giao tiếp trực tiếp với giông hồn ngạ quỷ. Ngoài việc đoán cảm xúc qua cử chỉ và đường nét trên khuôn mặt, có một điều đáng trân trọng là khi hành sự, ông ấy không hề bộp chộp, có ý hướng thiện, quyết tìm hiểu xem cái giông đó muốn giải bài điều gì, rồi mới tính đến việc tiếp theo. Để con giúp ông được không? Nhỏ Yến nãy giờ trầm ngâm, bỗng dưng lên tiếng phá tan đi không khí im lặng. Tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra khá bất ngờ trước tình huống nằm ngoài dự tính này. Nhỏ đang muốn làm cái gì vậy không biết. Ê, nè Yến, mày làm gì vậy? Không sao đâu. Ông thầy quay qua trợn mắt nhìn nhỏ, kiểu như ai vừa từ trên trời rơi xuống vậy. Ba má thằng Sơn thì đứng hình không nói được lời nào. Thằng Sơn cũng không cá khẩm hơn, khiều tay thằng Tài tra chiều khó hiểu, kiểu như đó là ai và đây là đâu vậy. Là con vừa mới lên tiếng hả? Dạ đúng rồi, con muốn giúp cho thầy đó. Giúp ta? Dạ đúng, giúp thầy. Con có biết cái việc này sẽ nguy hiểm lắm hay không? Dạ không sao mà, từ nhỏ con đã đi theo sư phụ giống như thầy bây giờ để hành đạo, cho nên những việc như thế này con đã quá quen rồi, không sao đâu thầy. Không được, cho dù là như vậy cũng không được. Nhỏ Yến có chút cau mày khó chịu khi lời đề nghị bị khước từ. Lập tức nhỏ rút lá bùa từ trong người ra đưa lên trước mặt thầy. Dạ chắc thầy đã từng thấy qua lá bùa này. Đây chính là loại bùa cổ nhất mà các thầy pháp năm xưa đã dùng. Làm sao con biết và sở hữu nó chứ? Nếu có duyên, sau này con sẽ kể lại cho thầy nghe. Bây giờ thầy đã tin con chưa? Chỉ cần con dứt cái lá bùa này vào trong đó, cái giông sẽ ngay lập tức tan biến mất đó. Nè con ơi, không được đâu con, đây là việc của gia đình cô chú mà. Ba má thằng Sơn cũng không khỏi bất an và có ý ngăn cản nhỏ lại. Thật vậy, người bình thường khi chứng kiến cảnh này ai mà không quản. Tự dưng đâu đâu lại xuất hiện ra đòi mượn xác nhập hồn cái gì đó, mà chuyện của gia đình người ta chứ phải. Có mà đồng ý thì mang quả. Nhưng rồi trời đất quỷ thần ơi, nó buông một câu mà nếu như vượt đèn đỏ, chắc khi công an bắt lại cũng sẽ thả đi cho kịp đèn xanh luôn quá. Cái giông này không giữ, nhưng mà nếu không đáp ứng được khẩn cầu của ông ấy thì con không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Được rồi, cứ làm theo lời của con bé đi. Ông thầy cuối cùng cũng đành xuôi theo ý của nhỏ Yến. Không phải ông ta sợ hay kiêng nể cái gì cả, có lẽ là vì lá bùa vàng mà nhỏ trưng ra đã quá đủ thuyết phục rồi. Nhỏ Yến đưa lá bùa cho tôi cầm, ngồi phịch xuống đất nhắm mắt lại. Thân thể của nhỏ bây giờ có thể tự điều hòa dương khí, cho nên không cần các cách thức nhập hồn phức tạp nào khác. ông thầy bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, có lẽ là có ý muốn mời cái vong mượn xác. Thật ra nhỏ Yến hoàn toàn có thể tự làm điều đó, nhưng chắc là nhỏ không muốn ông ấy cảm thấy mình thua một đứa trẻ. Một luồng hơi lạnh bất giác thổi qua, ông thầy dường như cũng cảm thấy được điều đó, cho nên vội vàng mở mắt ra. Chỉ trong một tích tắc, cái vong hồn đã biến mất. Người nhỏ Yến tỏa ra một làn khói trắng mỏng. Có lẽ gia đình của thằng Sơn không thấy được hiện tượng đó đâu. Bỗng dưng, nhỏ Yến ho lên sặc sụa. Trong một tích tắc, từ một cô bé trẻ tuổi đã biến thành một ông lão với những cử chỉ vuốt trâu và đôi bàn tay rung lên cầm cập. Chứng kiến cảnh đó, cả gia đình thằng Sơn đều sững sờ, lùi hết lại phía sau. Thầy ơi, con bé... Không sao đâu, đó là chuyện bình thường thôi, để ta hỏi chuyện coi sao. Ông có điều gì xin cứ nói đi. Tôi... nhà tôi bị đè lên, không có chôn nương thần. Tôi ở đó. Những lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng ho sặc sụa. Nhỏ Yến dù không quay mặt lại, vẫn chỉ chính xác cái vị trí của cái phòng toilet thứ hai. Thế vậy ông thầy tiếp tục hỏi. Ông nói rõ hơn đi, ông muốn tôi làm gì? Gia chủ có làm gì sai mà lại quấy rầy người ta vậy? Không, tôi không có ý đó. Từ khi cái này được xây lên, nó đè xuống nhà tôi. Xương cốt tôi nằm ở dưới đó. Tôi không có nhà để ở, phải ở đó. Vậy sao lúc nãy tôi hỏi mà ông lại không giải bài chứ? Tôi sợ. Tôi không có ý hại ai, chỉ muốn một nơi ở lối về. Ở đây lạnh lắm. Ông gốc gác ở đâu? Có nhớ người thân ở chỗ nào hay không? Không, lâu lắm rồi, tôi không nhớ được. Được rồi, vậy ông chỉ chỗ đi, tôi sẽ giúp cho ông. Ông sẽ có nơi ở đàng hoàng và không được quấy rầy người ta nữa nghe. Dạ. Nói đoạn, nhỏ Yến bỗng dưng đứng bật dậy, chán đi khổ sở tiến về phía cái toilet. Nhỏ vẽ tay thành một hình chữ nhật nhỏ ở dưới cái nền. Tôi hiểu rồi, đừng quấy rầy người ta nữa, tôi sẽ giúp cho ông. Cảm ơn thầy. Cùng lúc đó, cái vong đã thoát ra khỏi người nhỏ Yến. Vì âm khí không mạnh, cho nên nhỏ dễ dàng tỉnh lại mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Có thể tạm hiểu rằng xương cốt đang bị chôn vùi dưới cái nền toilet đó buộc ông ta phải dứt dưỡng ở trên này, và toàn bộ những hành động quấy rầy đó là gây ra sự chú ý cho gia chủ mà thôi. Cái vong sau khi thoát khỏi xác của nhỏ Yến thì lập tức biến mất vào trong cái toilet. Thật ra nếu như mở cửa vẫn có thể nhìn thấy được nó, nhưng vì ông thầy đã nghe được lời khẩn cầu cho nên tạm thời không tác động nữa. Ba má thằng Sơn và cả ông thầy vẫn còn rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng vừa mới nãy. Nhỏ Yến đứng dậy với vẻ quay phong lẫm liệt, lướt mắt nhìn xung quanh một cách đầy kiêu hãnh. Cảm ơn con đã giúp cho ta. Dạ, chưa nhỏ mà thầy. Nói rồi, ông thầy bảo ba má thằng Sơn ra ngoài rồi ngồi bàn chuyện. Bọn tôi cũng lật đật theo sau. Đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một ông thầy Pháp vừa có tâm, vừa có đức như thế này. Coi như đó cũng là duyên số. Đến nơi đất khách quê người vẫn gặp được đồng môn cùng lý tưởng thì còn gì bằng nữa. Để, bây giờ thì gia đình đã rõ rồi đúng không? Dạ, nhưng mà thầy ơi, con vẫn chưa hiểu lắm. Có nghĩa là bây giờ người ta không có muốn hại gia đình mình. Mấy hôm nay họ quấy rầy là vì cho gia đình nhận ra sự tồn tại của họ ở đây là có ẩn khúc bên trong đó. Vậy bây giờ phải làm như thế nào thầy? Chỉ cần yên ổn thì tụi con sẽ làm theo hết. Ngày mai gia đình cứ chuẩn bị một cái mâm cúng nhỏ, rồi ta sẽ cho người đào chỗ cái nền toilet lên. Có lẽ xương cốt hay là cái gì đó của cái vong vẫn còn ở dưới. Dạ vậy hả thầy. Trước đây con ở thì chỗ đó là cái giếng trời, sau này mở thành quán cà phê cho nên con xây luôn cái toilet ở đó. Không ngờ... Không sao đâu, không biết thì không ai trách tội. Có điều nếu đã biết rồi mà không làm thì nó lại trái với đạo lý. Chuyện này là chuyện nên làm, tạo công đức cũng như người ta có lòng biết ơn thì sẽ phù hộ đó. Dạ, vậy trăm sự nhờ thầy. Ừ được rồi, thôi bây giờ gia đình cứ về nghỉ ngơi đi. Ta ở lại muốn nói chuyện với mấy bạn nhỏ này một chút. Không biết lúc Yến cho mượn xác nhập hồn có ai chứng kiến thêm hay không, mà nãy giờ nhân viên cứ đứng tụ lại một chỗ bàn tán xôn xao. Cũng đúng thôi, mượn xác nhập hồn là một hiện tượng rất khó giải thích. Có người còn cho đó là trò bịp bợm, nếu có diễn ra cũng chỉ ở một nơi kín đáo, thường là nhà riêng của thầy pháp chẳng hạn. Đằng này nhỏ Yến đụng một phát làm luôn tại chỗ, ai chứng kiến cảnh đó mà không khiếp đảm chứ. Ba mẹ thằng Sơn lúc ra về còn quay đầu lại nhìn chăm chăm vào bọn tôi. Thằng Sơn từ sớm đến giờ vẫn cứ nhìn mãi nhỏ Yến không ngớt, chốc chốc lại quay qua thằng Tài tham khảo. Cô bé này quả là có tố chất, lá bùa của con không phải là tầm thường đâu. Dạ, con chỉ biết có chừng đó thôi thầy, tại vì năm xưa cũng có theo sư phụ cho nên con biết chút chút đó. Không, cả năm đứa các con cho ta thấy mình chỉ là hạt cát ở đây thôi. Thầy ơi, thầy đừng có nói như vậy mà. Không đâu, lúc mà các con xuất hiện ở đây, ta đã cảm thấy năng lượng tỏa ra rất kỳ lạ. Không biết sư phụ của các con là ai, nhưng mà đã thu nhận được năm đứa trẻ có tố chất cực cao này thì quả là mãn nguyện rồi. Nhìn cách mà ta hành sự, chắc là các con buồn cười lắm phải không? Có lẽ bọn tôi đã phán đoán sai rồi. Ông thầy không hề có pháp thuật tầm thường, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra được chân tướng của cả năm đứa. Thật ra bọn tôi không hề muốn tiết lộ thân phận, có điều qua mắt người đồng đạo quả là khó khăn. Dạ, tụi con không hề có ý đó. Nhìn cách mà thầy làm, cách thầy nói chuyện, giao tiếp, rồi cách thầy dùng đắc nhân tâm để thu phục cái dông mà ai cũng ngưỡng mộ cả. Tuổi trẻ tụi con chỉ biết háo thắng, nếu như đặt mình vào trường hợp này thì e là cái dông đó không còn cơ hội để tồn tại đâu. Không, đó là kinh nghiệm của ta thôi. Ta muốn biết hết tâm tư của dông hồn để rồi mới tính đến chuyện giúp đỡ hay là tiêu diệt. Như các con làm vẫn không có sai. Có điều nếu như mà lỡ mất nguyện vọng của họ thì thiệt thòi lắm. Họ đã chết rồi, có chết thêm một lần nữa cũng không sao. Có điều một đời sau cũng đã dứt dưỡng không nơi nương tựa, nay tâm tư có sẵn cũng chẳng biết tâm sự gửi gắm vào ai thì sẽ bất hạnh vô cùng đó. Dạ, tôi không cảm ơn những lời giáo huấn của thầy. Vậy công việc ngày mai là gì vậy thầy? Ta sẽ cho người đào ở chỗ cái dòng chỉ. Có thể đó là xương cốt hoặc là kỷ vật, hay cũng có thể là nơi chôn cất. Vì không có người thân gia quyến cho nên sẽ gửi trò cốt ấy, nếu mà có sẽ vào chùa, rồi nhờ gia đình cậu Sơn đây lập một cái trang thờ để người ta có lối đi chôn về, một lòng phù hộ sức khỏe bình an. Thôi cũng trễ rồi, ta về nghe. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Cả đám đứng dậy tiễn thầy ra cổng. Cùng lúc đó thì đệ tử của thầy cũng đến. Nếu như không có nhỏ Yến thì chắc bây giờ thầy mới hành sự được, mà chưa chắc trong hồn hợp mạng mà nhập xác vào được. Thân thể nhỏ Yến bây giờ như một cái siêu thị, chỉ cần mở cửa là ai cũng vô được. Có điều trước cửa sẽ có một lớp an ninh dày đặc dương khí và biểu tượng âm dương, nếu như ai không đủ sức mạnh và khác biệt thì khó mà xâm phạm lắm. Thằng Sơn sau một khoảng thời gian ngơ ngác không biết là mình ở đâu, cuối cùng thì cũng lên tiếng. Ê Tài, tụi mày là cái giống gì vậy? Coi mặt nó kìa tụi mày. Tụi tao á giống cái ông thầy đó đó. Sao vậy? Không, mà tụi mày làm được như vậy hả? Không, chỉ là ông thầy mượn xác bạn tao cho dòng hồn nhập vô thôi. Thằng Tài cũng có ý lấp liếm cho qua chuyện, nhưng thằng Sơn có vẻ không tin. Nó quay qua dò la nhỏ Yến. Nè Yến ơi, hồi nãy cái dòng đó nhập vô Yến hả? À đúng rồi. Xong mình thấy ghê ghê sao á. Đang cái giọng con gái chuyển cái ồm ồm ghê thiệt chứ, lại còn ho sặc sụa nữa. Là cho bạn thấy lần đầu cho nên bất ngờ vậy thôi. À mà Sơn nè, chẳng qua là mình với ông thầy đó chưa từng gặp nhau, cho nên mọi chuyện là ngẫu nhiên, cho nên bạn có thể tin. Nhưng mà việc mượn xác nhập hồn này á, không phải ai cũng có thể làm được. Nhớ kỹ nha, cẩn thận, đừng để bị dắt mũi đó. À, mình biết rồi. Tại bạn đổi giọng á, rồi cử chỉ y như thiệt vậy. Mình còn nổi da gà nè. Mong cho ông thầy đó ông tìm được, đưa cái dòng lên. Mình sẽ nói chuyện với ba má là bàn thờ cho ông. Công đức mà, chuyện nhỏ không có sao. Nhưng mà nãy giờ á, chứng kiến xong, tự dưng mình thấy sợ sợ. Tối nay lại ngủ một mình nữa. Trời ơi, có gì đâu sợ mày. Cái dòng mà hại á, nó hại mày lâu rồi. Mà thôi, cầm lấy nè, bỏ dưới gối, rồi an tâm mà ngủ đi. Nhưng mà nó có tác dụng gì vậy? Hỏi nhiều quá, có dụng không? Hay là để cái dòng đó nó đớp hồn mày? Có. Đêm này có thể ngủ ngon rồi. Mà nói về cái homestay này cũng tâm lý cực kỳ. Tuy cùng một căn phòng nhưng lại chia làm hai gian nhỏ. Lỡ mà đi đông cả nam lẫn nữ vẫn có thể thụ thụ bất tương thân. Coi như cái ý đồ đen tối của tôi đã bị phá sản. Xong việc, cả đám quyết định đi dạo biển một vòng cho mát rồi mới về. Cuối cùng thì mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm và hết sức nhẹ nhàng. Trong tâm có cả đức là một điều đáng trân trọng. Suy đi nghĩ lại, cuộc đời chỉ có hai lý tưởng lớn, đó chính là tâm thiện và công đức. Thật ra không thể bỏ sót vật chất được. Nếu không có nó, những việc thiết thực khó mà thành sự. Có điều đừng để tiền bạc làm mờ mắt. Lối đi chắc chắn sẽ ngập tràn ánh sáng. Nè, sau cái vụ này á, thằng Sơn nó sẽ nhìn mày với một con mắt khác đó Tài. Tao á, mong nó đừng nhìn tao luôn. Mày nghĩ đi, tự dưng đâu đâu lại lọt ra cái vụ này, chắc nó nghĩ tao cao siêu lắm á. Biết đâu, không chừng sau này á, gặp chuyện tương tự, nó sẽ nhờ mày giúp đỡ. Chưa kể thành công á, sẽ theo nghiệp này rồi kiếm tiền luôn. Quá hợp lý rồi. Thôi tao không ham mày. Tao thích đụng đầu đánh đó thôi. Tiền bạc mệt lắm. Ừ, mày nói cũng đúng. Nhưng mà nó như thế này nè. Cái việc mà ông thầy kia đang làm á, nó nằm trong hai phạm trù. Đó là hành đạo và mưu sinh. Lý tưởng của mình khác biệt, nhưng mà không có nghĩa là có thể đứng lên phê phán người ta. Thực ra chỉ cần mày làm tốt và đúng với tôn chỉ của nghề, thì tiền bạc nó là phần thưởng xác đáng nhất, thực tế nhất. Đó lại còn chưa kể đến danh tiếng để lại cho đời nữa. Làm việc tốt thì ngại gì mà không nhận bằng khen. Đừng để tiền bạc làm cho biến tướng, mang cái chuyện ma quỷ ra để hù dọa trục lợi. Hậu quả nhận về cho bản thân và cả người khác cũng khó lường lắm. Trời cao không có bỏ sót đạo tặc đâu. Cũng vì có quá nhiều cái ông lang băm như vậy rồi, cho nên người ta mới đặt nó vô cái khuôn khổ là mê tín dị đoan. Có nói lắm. Có điều việc mình thì mình làm thôi. Xã hội muôn hình vạn trạng, người ta sai không có nghĩa là mình đúng. Nè, mày nói tự dưng làm tao liên tưởng tới thầy của mình. Cả một đời hành đạo tâm quyết, đạo nghĩa luôn đặt lên hàng đầu. Cuối đời thì lại phải ẩn mình xa xôi như vậy. Nhưng mà cũng đáng để tận hưởng chứ. Tiền bạc có thể phục vụ những cái thú vui lúc trẻ, nhưng mãi mãi không mua được sự bình yên của tuổi già đâu. Ừ, đúng vậy đó Toàn. Ở cái tuổi như thầy của mình, sáng ra chỉ cần nhấp một ngụm trà, ngắm bình minh phía chân trời, hoài niệm về một quá khứ lẫy lừng và đáng tự hào, có gì là không viên mãn chứ. Nhưng mà tao cảm thấy tiền bạc á, nó dễ làm cho con người mâu thuẫn trong lý trí lắm. Nếu mà cứ bỏ mặc vật chất mà theo đuổi những cái lý tưởng không thiết thực, thì quá ra những gì mình đang làm á, là công cốc sao. Khi mày giỏi, muốn kích hoạt hết khả năng thì tao phải trao thưởng thôi. Vì vậy cái cuộc đời này á, nếu an phận được thì an phận, hoài bão cao xa cũng chẳng sao. Có điều đừng ép bản thân mình vượt qua sức chịu đựng của mình. Ở đây cũng có biển, ở chỗ tôi cũng có biển, và chỗ khác cũng có biển. Vẫn là bầu trời đầy sao, vẫn là từng cơn sóng xô bờ. Cái đẹp cuối cùng chỉ là trừu tượng. Nó xuất sắc đến đâu đều cho lăng kính của mỗi người nghiền ngẫm mà thôi. Trở về homestay, đang tính lấy đồ đi tắm hồ bơi cho đã, thì vừa mở toang cửa phòng ra, hỡi ơi, quần áo đã bị lục tung cả lên. Cả đám nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Ý trời ơi, ai mà xáo tung chỗ này lên vậy? Có trộm hả? ở đây có camera hành lang, chút nữa ra hội lễ tân coi sao. Mọi người vào kiểm tra đồ đạc lại đi, mau lên. Cả đám vội vã chạy vào kiểm tra đồ đạc, ba lô, túi sách, quần áo vẫn đủ. Tiền bạc thì bọn tôi mang theo cả rồi, không mất thứ gì cả. Kỳ lạ thật. Tất cả những phòng ở đây đều có chìa khóa riêng mà. Ngoại trừ nhân viên, nếu như có chuyện khẩn cấp mới tự tiện mở vào thì còn ai nữa. À, mọi người có mất mát cái gì không? Không, hoàn toàn không có mất gì hết. Đồ đạc đầy đủ luôn. Ừ, được rồi. Cứ ra chỗ lễ tân á, bảo mở camera lên, ta biết liền chứ gì. Bọn tôi giữ nguyên hiện trường, chạy ra gọi lễ tân vào xem. Sau một hồi trình bày sự tình thì chị đó quyết định mở camera lên để xem thủ phạm là ai. Toàn bộ khung cảnh hành lang được hiện ra trên màn hình máy tính, chuyển qua hồ bơi sát phòng bọn tôi thuê. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, từ lúc ra ngoài cho đến lúc về, không hề có ai bén mảng tới. Kỳ lạ thật. Rõ ràng đồ đạc đã được xếp ngăn nắp, bây giờ về lại thì bị xới tung lên. Trích xuất camera thì không thấy ai cả nghi, một bóng người đặt chân đến cũng không. Chị ơi, nãy giờ chị không thấy ai cả nghi đi qua phòng của tụi em hả? À, không em, chị trực ở đây mà. Có người lạ thì làm sao lọt qua camera được. Chỉ cần thấy khả nghi á là sẽ gọi an ninh liền. Lúc em về căn phòng thì vẫn khóa phải không? Dạ đúng rồi, vẫn khóa bên trong bình thường. Kỳ lạ thiệt. À, dạ thôi, tụi em cảm ơn chị nha. Nè, có mất mát tài sản gì không em? Dạ không, tiền bạc á tụi em đều mang theo hết, chỉ còn quần áo với ba cái đồ linh tinh thôi. Dạ thôi, cảm ơn chị nhiều. Không mất gì á thì cũng không sao. Cả đám vẫn chưa hề hả dạ. Làm sao lại có chuyện kỳ quái này xảy ra được? Thần thánh hay ma quỷ phương nào mà đến đây quấy rầy bọn tôi đây? Quyết định chia nhau ra kiểm tra một lần nữa để xem có bỏ sót dấu vết nào hay không. Cửa sổ vẫn khóa trái bên trong, cửa thoát hiểm thì cũng y chang như vậy. Coi như khả năng đột nhập vào bằng hai lối đó là loại bỏ. À, nè tụi mày đâu rồi? Vào đây mau lên. Thằng Tài bỗng dưng la lên, hình như nó phát hiện điều gì ở trong toilet thì phải. Cả đám lật đật chạy vào bên trong. Và cả đám đứng sững người lại khi nhìn vào bức tường đối diện. Bên cạnh chiếc gương soi mặt là một biểu tượng âm dương to tướng được ai đó vẽ lên. Rốt cuộc chuyện này là cái gì đây? Từ đâu mà hình vẽ này có? Nè, mày chạm tay vào thử coi, nó được vẽ bằng cái gì vậy Tài? Tôi vừa dứt lời thì bỗng dưng bàn tay phải nhói lên đau đớn. Cả tụi kia cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, biểu tượng âm dương trên tường cũng biến mất, bàn tay trở lại với trạng thái bình thường. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? À, nó biến mất rồi, hình như chỉ là ảo ảnh thôi. À, không hẳn đâu Tài. Lúc vừa nhìn thấy thì tự dưng tay phải của Thảo nhói lên. Thảo đang nghĩ là nó được tạo ra bằng âm khí đó. Hả? Âm khí hả? Ừ, đây là một dạng ảo ảnh mà các thầy pháp hay dùng để trấn yểm các vong hồn. Lúc ở bên Thái đi theo sư thúc á, tao đã từng thấy ông ấy vẽ tượng trưng giữa không trung rồi dùng âm khí tạo hình nó. Chỉ có mắt âm dương mới nhìn thấy được thôi. Nó có một đặc trưng là không giữ được lâu, chỉ khoảng 10 đến 15 phút là biến mất hoàn toàn thôi. Nếu mà như vậy á thì có nghĩa là có thứ gì đó giữ ở đây cho đến khi bọn mình về thì rời đi. Ừ, Thảo cũng đang nghĩ như vậy đó. Có lẽ việc xới tung quần áo chỉ là chiêu tung quả mù, dồn sự chú ý của mọi người vào đó. Nhân lúc tất cả còn đang hoang mang, thứ gì đó đã để lại cái này rồi biến mất đi. Nhưng mà vì mục đích gì chứ? Nè, tao lại đang nghĩ đến hai từ đại nạn đây Huy. Bắt đầu có cảm giác không tốt rồi. Nếu như mà không phải là người mà là ma quỷ thì việc dùng âm khí của mình để vẽ nên cái biểu tượng âm dương đó không phải là dạng tầm thường đâu. Ma quỷ nó rất sợ hao tổn âm khí của mình đó. Nè Thảo ơi, Thảo có chắc chắn là biểu tượng đó được tạo ra bởi âm khí hay không? Thảo chắc chắn mà. Thảo vẫn còn nhớ như in cái lúc mà sư thúc tạo ra nó. Bàn tay phải nhối lên cũng là cơ sở để cho Thảo kết luận. Và một điều như vậy nữa nè, chỉ với chừng đó âm khí thôi mà đã tác động lên được biểu tượng âm dương trên tay của mình thì con quỷ này không phải tầm thường đâu. Ừ, được rồi. Bây giờ á, mọi người dán bồ vàng khắp các lối ra vào đi. Thằng Tài ra chốt cửa lại giúp tao với. Ở đây dù gì cũng là của người ta, để họ thấy những cái này thì sẽ không hay. Đêm nay nếu như mà không có chuyện gì thì không ai được ra ngoài một mình, mà quyết định ở lại trong phòng đi. Tuyệt đối đừng ra đó nữa. chắc chắn là có thứ quái quỷ đó đang quanh quẩn ở đây. Chúng đã cả gan để lại manh mối, tức là mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, không có ngại việc gia chạm với tụi mình đâu. Nếu đây chính là từ đại nạn mà hai thầy đã cảnh báo trước đó thì coi như cũng tốt, đến càng sớm càng đỡ phải canh cánh trong lòng. Có điều thứ đang chờ đợi phía trước hình như không đơn giản. Theo lời Thảo nói thì chỉ mới thấy được sư thúc của bọn tôi làm nên cái việc này, nhưng lúc nãy mở camera thì lại không phát hiện ra được ai, chứng tỏ thứ đó chính là vong hồn ngạ quỷ rồi. Đặc thù của bọn chúng là sợ tổn hao âm khí, nhưng lại dám sử dụng để vẽ lên cái biểu tượng đó thì đúng là khủng khiếp thật. Sau khi dán bùa khắp căn phòng thì cả đám tập trung lại ở gian chính bàn kế hoạch. Thật ra nói đề phòng thì đúng hơn, vì chẳng có cái gì hiện hữu để dựa vào đó mà tìm cách đối phó tối ưu nhất cả. Nè, từ đây cho đến lúc trả phòng không ai được ra ngoài một mình vào ban đêm nha. Ê, hay là tầm ngày mai á tụi mình về nhà luôn đi Huy, ở đây không ổn tí nào hết à. Không được đâu, nó đã đến đây tìm rồi á thì chắc chắn không dễ dàng gì để cho bọn mình rời đi. Chẳng may lúc đang ở trên xe nó thừa cơ ra tay thì ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội khác nữa, hậu quả khủng khiếp vô cùng. Ừ, thằng Huy nói đúng đó Tài, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng tới người khác được. Nó đã đến á thì tụi mình tiếp, không có gì phải ngại hết. À, số phận an bài rồi, biết đâu trong quyển sổ sinh tử đó không có tên tụi mình thì sao? Vậy nếu có thì sao? Thì chấp nhận, đã đi theo con đường này rồi thì sẽ có ngày phải đối nhận những thứ khủng khiếp là lẽ đương nhiên thôi. Tuy nói là trừ ma diệt quỷ mang lương thiện cho đời, nhưng cũng có thể là vô tình gây thù chuốc oán với anh em bạn hữu của bọn chúng thì sao? Ừ đúng vậy đó, điều đó là bình thường thôi. Còn nhớ cái lần mà đụng độ gần 100 vong hồn bến xe, nếu mà đã quy động được một số lượng lớn như vậy thì chắc chắn sau đó vẫn còn nhiều nữa mà tụi mình chưa bắt gặp thôi. Không loại trừ bất kỳ khả năng nào cả. Đêm nay mọi người mang theo đoạn kiếm vào ngủ cho yên tâm đi. Tuy có chút lo lắng trong lòng, nhưng không thể ngồi đây mãi mà canh chừng được. Nếu đã có dạ tâm thì có đến giờ nào cũng là nguy hiểm. Cả đám thăm dò một lần cuối quanh phòng rồi cũng trở vào trong để ngủ, mang theo bùa và đoạn kiếm để bên cạnh. Khuya nay nếu có gì xảy ra cũng dễ đối phó hơn, ít ra năng lượng tỏa ra cũng đủ để đẩy lùi ma quỷ, giúp bọn tôi có đủ thời gian để mà ứng biến. 2 giờ sáng, cả ba thằng không tài nào chợp mắt được, cứ nằm thao láo nhìn lên trần nhà. Ngoài kia văng vẳng tiếng côn trùng kêu, không biết dưới ánh đèn mờ ảo là thứ gì đang ẩn nấp chật chờ hãm hại bọn tôi đây. À, khó ngủ quá. Ừ, tao cũng vậy, mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng nôn nao quá. Ờ, à, thôi tao đi toilet đây. Thằng Tài mặt nhăn mày nhó vùng dậy đi toilet. Thật chứ ngủ từ đêm đến sáng không sao mà cứ tức là mắt tiểu, khó hiểu thiệt. Ê tụi mày ơi, nhìn vô đây nhanh lên. Lại là tiếng la của thằng Tài. Cả đám vội vàng chạy vào bên trong. Nhỏ Yến thì mắt nhắm mắt mở trong đến tội, chắc là đang ngon giấc. À, là gì nữa vậy mày? À, tao phát điên lên rồi, đang đi toilet á cũng không yên nữa. Nhưng mà cái gì mới được? Thằng Tài hoảng hốt đến nỗi kéo quần còn bị lệch đáy sang một bên. Nếu mà không phải trong tình thế nguy cấp, bọn tôi đã phá lên cười chọc nó rồi. Nè, tụi bay vào trong hết trong này đi đã. Nó từ từ đóng cửa lại. Trước mặt bọn tôi là dòng chữ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ in hẳn trên đó. Như lúc nãy thằng Tài chạm tay vào thì nó lập tức biến mất đi, cách thức vẫn như cũ, chứng tỏ có thứ gì đó đang đi lại ngang nhiên trong căn phòng này. Nè, mày có suy nghĩ giống tao không Toàn? Thứ gì đó miễn nhiễm với các lá bùa và đang ngang nhiên đi lại trong căn phòng này đó. Ừ đúng rồi, nó tự tin đến độ biết thằng Tài sẽ ra ngoài và vẽ nên cái dòng chữ này rồi biến mất đi. Nhưng mà nó có ý nghĩa gì? Nó muốn ám chỉ đến tụi mình đó Yến. Mày đọc kỹ sẽ thấy Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chính là 5 căn mạng của 5 đứa. Hả? À, làm sao nó biết được chứ? Điều đó chứng tỏ là nó đã theo dõi và hiểu rất rõ về tụi mình. Cho dù có giết Phong Long á thì cũng không thể chính xác đến độ này đâu. Có điều nó là cái gì và là ai á thì tao vẫn chưa rõ. Chỉ biết là sức mạnh rất khủng khiếp, qua việc chỉ trong một thời gian ngắn, không cần phục hồi, mà đã có thể sử dụng âm khí để tạo ra liên tiếp 5 cái chữ này lên cửa. Cũng chưa chắc là như vậy đâu. Nếu như có nhiều hơn một con quỷ thì sao Huy? Bọn chúng có thể chia nhau ra mà làm chuyện này mà. Thảo nói Huy mới sực nhớ ra, rất là có khả năng đó. Nếu như đơn phương độc mã thì nó không dám ngang nhiên vào đây đâu. Mạnh đến cỡ nào, nếu mà đấu sức và đấu trí thì cũng bất lợi cho bản thân thôi. Thời gian càng trôi thì nó lại càng thất thế. Nè, bây giờ mọi người ra lại gian chính đi. Ai mệt thì ngủ, nhưng mà không riêng lẻ nữa, nguy hiểm lắm. Ra đó đi rồi tính tiếp. Thằng Tài ở lại giải quyết nốt cục nợ, còn bọn tôi ra ngoài dạo quanh căn phòng, kiểm tra lại các lá bùa. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu tác động nào. Mỗi ngóc ngách đều sạch sẽ, không có dấu vết khả nghi. Phải là một thân thể với âm khí cực mạnh và biến hóa khôn lường mới lọt qua được hàng loạt những lá bùa được dán chi chít này. Chỉ cần một động tác nhẹ thôi, kẻ xâm nhập sẽ bị lộ sơ hở. Nhưng đằng này thì hoàn toàn không có dấu hiệu khả nghi. Tôi tiến đến mở cửa sổ bên hông, ló mặt ra ngoài quan sát. Ở phía đường bên hông trống quơ trống quắt, không một bóng hình. Vừa tính khép lại thì bỗng dưng dù một cái, một luồng ánh sáng màu đỏ từ phía sau khoảng tối bất thình lình xuất hiện phóng thẳng vào mặt tôi. Khoảnh khắc quá nhanh, may mà tôi kịp phản ứng. Luồng ánh sáng va vào cánh cửa, phát ra cái tiếng leng keng điếng người. Nghe tiếng động, cả đám vội vã chạy sang chỗ tôi. Nè, có chuyện gì vậy Huy? Huy vừa bị một luồng ánh sáng nhắm thẳng vào mặt. Hả? Huy có sao không? Huy có thấy ai làm không? Không, nhanh quá Huy chỉ kịp cúi xuống để tránh thôi. Nó phát ra từ phía đường bên hông nè. Để tao xem thử coi có phát hiện gì không. Nè, không được đâu, nguy hiểm lắm. Chắc chắn nó đã ẩn nấp đâu đó ngoài kia, đợi sẵn. Chỉ cần tụi mình xuất hiện là ra tay thôi. Nhưng mà nếu như vậy thì tại sao lúc đột nhập vào toilet để vẽ 5 cái chữ đó ra? Chúng không thừa cơ mà ra tay luôn chứ? Chúng không dại dột vậy đâu Yến. Sau khi bọn mình nhìn thấy biểu tượng âm dương và cái dòng chữ được vẽ bằng âm khí đó, chắc chắn đã có sự chuẩn bị rồi. Chúng không dại mà đâm đầu vào đâu. Thứ chúng muốn là tạo ra sự hoang mang và thị uy sức mạnh cho tụi mình thấy, để cuộc gặp mặt tới đây sẽ hoàn toàn sòng phẳng. Thông điệp chúng muốn nhắn gửi là mày không thoát được đâu con trai, to be continue. Thằng Tài từ đâu đi ra phán một câu trớt quớt, cả đám đang căng thẳng cũng phải phá lên cười. Cái thằng thiệt hết nói nổi mà. Đang dầu sôi lửa bỏng á mà mày còn giỡn được nữa hả? Tao có biết gì đâu. Không biết á thì không có tội, nhưng mà dễ chết lắm đó Tài. Học ba cái trên mạng về rồi liên tuyên suốt ngày à. Đêm nay có lẽ thức trắng rồi đó. Vừa mới dứt lời thì đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt, xung quanh tối om như mực. Cả đám giật mình mở đèn flash lên soi xung quanh. Nè, mọi người đấu lưng vào nhau nhanh lên. Bọn tôi nhích từng bước trở vào trong, lấy đoạn kiếm và bùa ra. Thằng Toàn giới tay bật công tắc, nhưng hoàn toàn vô dụng. Có thứ gì đó đã làm vô hiệu quá rồi. Bất thình lình, ngoài cửa sổ có thứ gì đó lướt qua. Bọn tôi vội vã lìa đèn pin tới. Hả? Huy, là mặt của mày kìa. Thoát ẩn thoát hiện trên khung cửa sổ chính là gương mặt của tôi. Không thể nào có chuyện đó được. Chưa kịp định thần lại thì khuôn mặt của từng đứa cũng in hẳn lên đó, rồi lập tức biến mất đi. Nếu tự nhận xét về nhau thì những gương mặt đó không sai một chi tiết nào. Tất cả dường như đều được tạo ra bằng âm khí. Bàn tay phải vẫn nhối lên từng cơn dữ dội. Đèn đã sáng trở lại. Cả đám sững sờ nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hình ảnh lúc nãy quá chân thật, cứ ngỡ như mỗi đứa đều anh chị em sinh đôi thất lạc ở đây vậy. Nè, thế này là thế nào? Tao thật sự không biết nói gì nữa. Cái thứ quái quỷ gì đang cố tình trêu ngươi tụi mình thì phải? Nè Thảo, có nhận thấy được đó là loại pháp thuật gì hay không? Thảo chưa từng thấy qua nữa. Lúc nãy khuôn mặt hiện lên rất giống với mọi người. Nếu mà thật sự được tạo nên bằng âm khí thì ma thuật của con quỷ này quá khủng khiếp rồi. Nhưng mà làm sao nó có thể tái tạo y chang như vậy được chứ? Tao cũng chưa từng chứng kiến những cái điều như thế này. Rốt cuộc đây là cái thứ pháp thuật gì và xuất phát từ đâu? Liệu do chính ma quỷ làm hay là có người đằng sau trợ giúp đây? Đây là lần đầu tiên mà tất cả bọn tôi hoang mang cực độ, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Thứ ma thuật này quá lạ lẫm, dựa vào đâu mà nó có thể tái tạo y chang 5 khuôn mặt chúng tôi được? Điều đặc biệt là chỉ có mỗi ảo ảnh cái đầu, còn phần thân người thì hoàn toàn trống trơn. Nè, mọi người có ý kiến gì không? Cứ như thế này không sớm thì muộn á thì cũng gặp tai họa thôi. Thứ gì đó đang rất tự tin vào bản thân và dùng ma thuật ấy để trêu ngươi, cũng như là đang cảnh cáo tụi mình. Cái chiều tâm lý chiến này không phải là chưa từng trải qua, nhưng mà lần này không đơn thuần chỉ là gây hoang mang cho đối phương nữa rồi. À, ý mày là sao Toàn? Tao đang nghĩ về một khả năng. Bọn chúng có nhiều hơn một người, và chính xác là có cả thảy 5 con quỷ. À, dựa vào đâu mà mày khẳng định như vậy? Dựa vào 5 khuôn mặt xuất hiện trên cửa sổ lúc nãy. Trong cùng một khoảng thời gian ngắn, không thể nào tái tạo cả 5 gương mặt cùng xuất hiện một lúc như vậy đâu. Chưa kể nếu mà sử dụng âm khí của mình để làm cùng một lúc thì rất là hao tổn và rủi ro rất là cao. Lỡ mai tụi mình nắm bắt được mà phản công thì có phải là tự chui đầu vào rõ hay không? Cho dù mạnh đến cỡ nào thì con quỷ cũng không liều lĩnh tới mức như vậy, ngoại trừ việc nó có thêm đồng bọn đi cùng. Nhưng mà nếu nói như mày á, thì sao lúc đột nhập vào để vẽ 5 cái chữ kim mộc thủy hỏa thổ đó, bọn nó không thừa cơ mà ra tay luôn? Mày cứ nghĩ đơn giản như thế này: khi mọi việc đã được lên kế hoạch chỉnh chu và bản thân tự tin vào sức mạnh của mình, thì mày có hạ sát đối phương ngay hay không? Hay là đợi khi đối mặt rồi sẽ chơi cái trò mèo dần chuột? Chắc chắn là muốn tiêu diệt bọn mình, nhưng mà không muốn dùng kế tiểu nhân hèn hạ. Cũng chính vì cái đó mà tao đang lấn cấn này giờ đây. Nè, theo giả thiết của mày á, thì bọn chúng đã biết rất rõ khả năng của tụi mình, đúng không? Ừ, đúng rồi. Thứ gì đó đã từng giáp mặt hoặc là luôn dõi theo tụi mình phía sau trong một khoảng thời gian hành sự dài, nắm bắt rất rõ các chiêu thức cũng như vật dụng mà tụi mình hay dùng tới đó. Có vẻ như giả thiết của thằng Toàn là hoàn toàn hợp lý. Phải hiểu rõ bọn tôi đến chân tơ kẻ tóc thì mới dám đột nhập vào và làm những trò quái quỷ đó một cách hiên ngang và thách thức. Chúng biết chắc rằng nếu có bị phát hiện thì khả năng bị tiêu diệt sẽ không xảy ra. Thứ chúng muốn là làm tất cả phải hoang mang trong tư tưởng để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu sinh tử. Giết thì rất dễ, nhưng để con mồi chết từ từ trong đau đớn và tủi nhục thì mới khẳng định được sức mạnh của kẻ chiến thắng. Nếu đúng theo suy đoán của thằng Toàn thì quả lần này cả đám đang gặp nguy hiểm thật sự rồi. Lời cảnh báo đại nạn đang dần hiện ra trước mắt. Mọi thứ thật lạ lẫm và vượt quá trí tưởng tượng của bọn tôi. À, bây giờ cứ bình chân như vậy vậy hả? Phải tìm cách gì chứ? Không cần đâu Tài, tất cả khả năng của bọn mình đã bị nắm rõ rồi. Bây giờ làm cái gì cũng trở thành tối kiến và gây ra tác dụng phụ thôi. Ừ, đúng rồi đó. Trong cái trò chơi này, con mèo đứng sẵn ở trong hang đợi con chuột xuất hiện sẽ bất thình lình chộp lấy mà hạ sát. Cảm giác mà làm cho con mồi kinh sợ và chết từ từ trong tay của mình một cách đầy đau đớn thì nó sẽ gây hưng phấn và kích thích neuron thần kinh hơn. Vì vậy việc tụi mình cần làm bây giờ là cứ ngồi đây đi, đợi xem ai sẽ là khách đến thăm nhà. Mày đã từng đấm tay vào cát chưa Tài? Rồi, mà sao? Nếu mà đấm hết sức, mày có thấy đau không? Ờ, có chứ, rất đau là đằng khác. Rồi chỗ mày đấm xuống, nó có hiện tượng gì? Ờ, thì bị lõm một chỗ. Ừ. Rồi có mất hạt cát nào hay không? Ờ, không, chỉ dính vào tay của mình thôi. Đó, đó chính là việc mà chúng đang muốn tụi mình làm. Càng quyết tâm đi tìm thì càng dấn thân vào chỗ chết. Càng chứng tỏ sức mạnh á, thì càng mang đau đớn vào người. Khi mày đang cố đấm mạnh xuống bãi cát thì cái chỗ lõm ấy á, lại càng lún sâu xuống. Và rồi khoảng cách đã đủ lớn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, đầu tay của mày sẽ bị nuốt chửng. Đau đớn và bất lực, đó là hai cảm giác tồi tệ nhất mà không ai muốn nếm trải đâu. Tôi vừa mới dứt lời thì bỗng dưng một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, cuốn toàn bộ lá bùa đã dán xung quanh phòng dồn lại một đống trước mắt. Nè, mọi người cẩn thận, đau lưng vào nhau đi, dùng đoạn kiếm tôi thấy. Và toàn bộ lá bùa đã bị xé làm đôi. Hay, hay lắm, hay lắm. Một giọng nói lanh lảnh vang lên, xen lẫn trong đó là điệu cười khanh khách mang trợ. Âm thanh như vang dội cả căn phòng. Cả đám ngơ ngác nhìn xung quanh, không có bất kỳ thứ gì xuất hiện ra. Đột ngột, năm luồng ánh sáng với năm màu sắc khác nhau bất thình lình phát ra từ trong đống bùa rách nát, lao thẳng vào chỗ bọn tôi đang đứng. Cả đám không còn đường lui, buộc phải dùng đoạn kiếm để phá tan nó. À, nè, Mọi người có sao không? Không sao. Năng lượng không mạnh, nhưng mà hướng di chuyển khó đoán vô cùng. Lần đầu tiên mà tao chứng kiến năm luồng sáng cuộn vào nhau theo hình xoắn ốc như vậy đó. Ừ, được rồi. Mọi người đề phòng xung quanh đi. Đoạn kiếm luôn để sát bên người. Bọn chúng không cần xuất hiện vẫn có thể yểm được âm khí vào lá bộ của tụi mình, thì cảnh giới đã quá khủng khiếp rồi. Bọn tôi vẫn đứng đau lưng vào nhau quan sát. Ma trận mà chúng tạo ra quả thật rất khó lường và đầy tính bất ngờ. Xem chừng cứ mãi chống đỡ như thế này, cả đám sẽ sớm gặp bất lợi thôi. Ma thuật lúc nãy thực sự không mạnh. Có chăng đó là chủ ý của bọn chúng nhằm dằn mặt bọn tôi. Lời suy đoán của thằng Toàn dường như đã chính xác. Năm luồng ánh sáng với sức mạnh tương đương nhau, chứng tỏ có cả thảy năm vong hồn ngạ quỷ đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Sau pha chạm trán bất ngờ, mọi thứ trở lại bình thường. Cơn gió từ địa ngục cũng đã biến mất. Không gian im lặng, chỉ còn râm ran tiếng côn trùng kêu. Sao im ắng quá vậy? Bọn chúng đang bày mưu tính kế gì nữa đây? Nè, đừng chủ quan tay. Khi mọi thứ bỗng trở nên im lặng thì rất có thể đó là mầm mống cho một cơn cuồng phong đang chực chờ ập tới đó. Và quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Chỉ trong một tích tắc, cơn gió quái đản ấy lại bắt đầu thổi qua. Các căn phòng trở nên lạnh toát. Chúng đang muốn biến nơi này thành cái nhà xác hay sao? Hôm nay vui đủ rồi, hẹn gặp lại. Điệu cười mang trợ cùng giọng nói lanh lảnh lại vang lên. Chút kinh nghiệm lần trước, cả đám đưa đoạn kiếm lên tụ thế. Nhưng gần 15 phút trôi qua vẫn không thấy hiện tượng gì. Chắc bọn chúng đi rồi. Mẹ kiếp, dường như chúng đang biến tụi mình thành con rối thì phải. Tao nghĩ chúng đang đợi thời khắc gì đó để mà ra tay. Có thể là không phải hôm nay đâu. Ý tao là sao? Cái lúc mà nghe câu hẹn gặp lại á, tao mới chợt nhớ ra hôm nay là 14 âm lịch, ngày mai rằm, ngày mốt 16 trăng tròn. Trong đêm mà các vong hồn đều đồng loạt xuất hiện để hưởng lộc trần, âm khí tràn ngập khắp nơi. Chắc có thể đó mới là thời điểm mà sức mạnh của bọn chúng đạt tới cực điểm đó. Theo suy luận của Thảo á, thì lúc nãy bọn chúng đột nhập vào bên trong nhưng không đủ sức để hạ gục tụi mình. Như vậy á, thì quá mâu thuẫn rồi. Chúng dễ dàng vượt qua hàng loạt lá bùa mà. Nè, thân thể và pháp thuật là hai cái phạm trù hoàn toàn có thể tách rời. Nói nôm na là như thế này, bản thân của Thảo mang mệnh thổ đi, là người quyết định sự thành bại của vòng tròn âm dương. Nhưng mà nếu như không có sự trợ giúp và hấp thụ năng lượng từ bốn người còn lại thì coi như cũng vô dụng thôi. Thân thể phi phàm nhưng mà pháp thuật có hạn. Đó cũng có thể là tình cảnh của bọn mình bây giờ đó. Chỉ có điều đó là suy đoán của Thảo thôi. Mọi việc hoàn toàn có thể dừng lại ở sự ngẫu nhiên mà. Hôm nay chúng không muốn nữa thì ngày mai. Thảo nói cũng rất có lý. Chỉ là chúng xuất hiện quá mập mờ, cùng với những pháp thuật kỳ lạ, cho nên tụi mình không thể kết luận được điều gì hết. Xem ra càng suy đoán thì càng rối rắm hơn. Động cơ đã có, giả tâm cũng có, không cần phải đoán già đoán non nữa. Thứ mà bọn nó muốn là một cuộc chép mặt sinh tử, kẻ nào sống sót thì chiến thắng thôi. Nhưng mà nó là ai mới được? Bây giờ câu hỏi đó không còn quan trọng nữa Yến. Nó chính là kẻ thù của tụi mình. Những đứa mang danh pháp sư như tụi mình, qua lăng kính của thế giới tâm linh á, thì có hàng ngàn hàng vạn lý do để trở thành cái gai trong mắt của đám vong hồn ngạ quỷ. Như tao đã nói từ trước đó, khi mày sợ một con gián thì ở trong mắt mày, con gián chính là kẻ thù không đội trời chung. Cho dù nó không làm hại mày, nhưng mà trong thâm tâm của mày sẽ nghĩ á, rồi sẽ có ngày cái thứ gớm ghiếc này bám vào người mình, thì thay vì giết quách nó đi cho xong có phải sướng hơn không? Đám vong hồn ngạ quỷ chất dưỡng kia cũng vậy. Những lần hành sự trước đó của tụi mình không ít nhiều cũng đã đánh động đến chúng. Tâm lý bất an là điều không thể tránh khỏi rồi. Thức đêm mới biết đêm dài. Cả đám dù mệt trả trời nhưng không có ai dám chợp mắt, sợ chúng sẽ bất tình lệnh quay lại. Nè, ai mệt thì ngủ đi, không có sao đâu. Có tao với thằng Toàn đây được rồi. Xem chừng bọn chúng đã đi thiệt rồi đó. Không được, lỡ mai nó quay lại thì sao? Lúc nãy á, mày xém dính chưởng rồi mà không sợ hả? Mất ngủ một đêm không quan trọng bằng mất mạng đâu. Thấy nhỏ Yến quả quyết như vậy thì tôi cũng không ngăn cản nữa. Cuộc chạm trán sắp tới nếu có, trọng trách của Thảo sẽ rất nặng nề. Có lẽ chỉ còn vòng tròn âm dương là đủ sức đối địch lại bọn chúng thôi. Cậu mong mọi chuyện không quá tồi tệ. Nếu không, Thảo hay bất kỳ ai có vấn đề gì, không được nói gỡ nữa. Dựa lưng vào góc tường, tôi cứ suy nghĩ mãi vẫn chưa hình dung ra được thân phận của bọn chúng. Rốt cuộc là ai và đến từ đâu? Có mâu thuẫn hay thù hận gì với bọn tôi hay không? Kết cục này có đến quá sớm hay không? Đại nạn là cái quái gì chứ? Chỉ là một cuộc chiến đơn thuần giữa thầy Pháp và quỷ dữ thôi mà. Tình cảnh bất lợi và tâm trạng run sợ này có xứng đáng với hư danh đó hay không? Nè, ngươi đang nghĩ gì đó? Thảo bất chợt đến và tựa vào vai tôi từ lúc nào không hay. Ngươi đang hoài niệm về cái lần đầu gặp Thảo thôi. Ừ, kể tao nghe đi. Nè, Thảo đã từng yêu ai từ cái nhìn đầu tiên chưa? Ừ, đã từng. Ừ, Huy cũng vậy. Lúc Thảo vừa bước vô lớp á, Huy đổ gục hoàn toàn rồi. Nhưng mà... Nè, không nhắc đến những chuyện đã qua nữa. Thảo cũng từng yêu Huy như vậy. Còn bây giờ... Nhỏ bỗng dưng bỏ lửng câu nói khiến cho tôi có chút chột dạ. Ừ, bây giờ thì như thế nào? Thảo nói đi. Còn bây giờ, lúc nào cũng được nhìn thấy Huy, được ở bên cạnh Huy, cho nên ngày nào Thảo cũng yêu hết. Nè, Thảo có sợ không? Không, Thảo không sợ bọn nó. Thảo chỉ sợ người Thảo yêu thương bị tổn thương thôi. Lỡ mai mà có bất trắc xảy ra, Thảo có muốn chết cùng người mình yêu không? Nếu người đó là Huy thì cũng đáng lắm mà. Ừ, chỉ cần như vậy thôi, có chết cũng cam lòng. À mà không được, ai cũng còn phụ huynh dòng họ ở nhà. À, không ai được chết cả. Đêm qua không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra. Sáng ra đứa nào cũng mắt nhắm mắt mở, ngáp vắng ngáp dài, cứ như nghiện thuốc lào vậy. Mất ngủ một đêm thôi mà người cứ như rã rời ra từng khúc vậy. Mệt thật chứ, chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà còn đêm nay với ngày mai nữa, không biết khi nào bọn chúng xuất hiện ra đây. Ừ, đêm qua tụi mình á hành động bất cẩn quá. Bây giờ tỉnh lại á, tao mới thấy hoàng hồn. Hả, sao vậy Huy? Ở trong phòng á, biết bao nhiêu là đồ đạc, cho cả ngoài này đông người qua lại nữa. Mai mà đêm qua nó chỉ tập vợt chứ không có ra tay. Kiểu gì mà không đổ vỡ hết, rồi đánh động tới người khác. Một cuộc gọi báo công an thôi là lên đồn cả lũ. Bùa nè, đoạn kiếm nè, cái đám nhóc này á, đang làm trò điên khùng vậy đây. Rồi tụi mày á, sẽ giải thích thế nào được? Tập kịch hả? Vừa đủ tuổi luôn. Tao nói ba má vô thầm nuôi đuối luôn á. Sử dụng vũ khí phá hoại tài sản tư, truyền bá văn hóa mê tín dị đoan nữa. Tự dưng trong đầu tôi nảy sinh ra một ý tưởng, đằng nào cũng là khách đến nhà, mình soạn tiệc ở đâu cũng được mà. Nè, tụi mình sẽ ở đây thêm 2 ngày nữa. Trong 2 ngày đó không biết khi nào bọn chúng sẽ ra tay. Vì vậy tôi tính vậy, đêm nay là rằm, có vẻ là thời điểm thích hợp cho đám vong hồn ngạ quỷ đó. Hay là tụi mình kiếm một cái nơi nào đó vừa vắng vẻ vừa thơ mộng đi. Nhưng mà ở đây lạ nước lạ cái, có biết chỗ nào vắng vẻ đâu mà tới. Một nơi á có thể ngắm được trọn vẹn ánh trăng. À, bãi biển. Ừ, xuất sắc. Cho Thảo 10 điểm về chỗ. Ừ, cũng có lý đó. Quyết định vậy đi. Ở đây đa số là dân biển, người ta rất kiên kỵ đến đó vào ngày rằm, vì những cái lời đồn về vong hồn người đuối nước á, có thể là ma da. Ừ, đúng đó Toàn. Đêm nay qua quán thằng Sơn ngồi động tới 10 giờ tối thì tụi mình ra biển. Tầm về khuya vắng vẻ không có ai đâu. À, có điều này tao muốn nói, tụi mày đừng có chửi nha. Ai có di nguyện gì á thì viết vào giấy đi, rồi đậy sẵn trong ba lô. Nếu mà đêm nay không trở về được, còn có người giúp mình chuyển thông điệp đó đến tai người khác. Trời, mày nói gì ghê vậy Huy? Tao chưa có muốn chết đâu. Thì tao tính đường lui cuối cùng thôi. Đêm nay nếu mà có thể, chính là cuộc chiến sinh tử một mất một còn. Kẻ còn thở chính là người chiến thắng. Bây giờ nếu muốn dừng lại hay tránh né cũng không được đâu. Mày hiểu ý tao chứ? Bọn chúng sẽ không tha cho bất kỳ một ai ở đây, càng riêng lẻ càng dễ chết. Ừ, tao chỉ nói vậy thôi. làm sao bỏ mặc bọn mày ở đây được. Sợ chết là một chuyện, mà còn chết theo cách nào á thì lại là chuyện khác. Ừ, tao đang chờ cái câu đó của mày đó Yến. Tao đi sáng đi, nạp năng lượng đầy đủ, vui chơi cho thỏa thích, đến khi mặt trời lặn. Tâm trạng bỗng dưng thoải mái đến lạ thường. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy việc chấp nhận một kết cục không tốt đẹp cũng là một thú vui tao nhã của bản thân. Kiểu gì mà nó không tới, thôi thì cứ chấp nhận trước đi. Coi như chỉ còn một con đường duy nhất là chiến đấu đến cùng thôi. Cả đám kéo nhau đi ăn mì Quảng, rồi thuê xe điện dạo một vòng quanh thành phố, chạy dọc bãi biển. Đêm nay tại đây sẽ biến thành đấu trường sinh tử. Sóng sẽ dỗ vào chân ai, còn phải đợi ánh trăng phản chiếu xuống đó mới biết được. Bờ biển đẹp quá ha. Nếu như mà được nằm xuống ở đây, sao muốn biển bỏ qua phủ một màu xanh rền. Phía xa xa là đường chân trời mờ ảo, sóng vẫn dỗ từng cơn rì rào qua bãi cát vàng. Đúng là mỹ miều mà. Mày miêu tả cái chết gì mà bay bổng vậy Huy? Người ta gọi là hồi dương đó. Tự nhiên hôm nay cảnh vật yên bình đến lạ, bão giông của kéo đến á thì cũng chỉ nâng tầm nó lên thôi. Mà thôi, liên thiên quá, tranh thủ ngắm cảnh đi. Đến tối, cả đám chuẩn bị đầy đủ đồ nghề rồi kéo nhau qua quán thằng Sơn ngồi đồng. Không biết ông thầy đã xử lý cái chỗ hôm qua cái giông đó chỉ chưa. Chỉ thấy ở phía toilet bị che lại bằng một tấm rèm mỏng, chắc là đào xới cái gì đó thôi. Tôi giả vờ lân la hỏi nhân viên xem sao, vì không thấy thằng Sơn xuất hiện. À em ơi, sáng nay có thấy ông thầy đó tới đây không? Dạ không, em không biết nữa. Nhưng mà anh Sơn với ông thầy á đã mang cái gì trong toilet đi chôn rồi, chiều giờ vẫn chưa thấy về. À anh cảm ơn nha. Nghe nhỏ nói như vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết êm thấm. Mong là chôn cất đàng hoàng, rồi lập cho người ta một cái nơi trú ngụ. Biết đâu chừng họ sẽ phù hộ cho ăn nên làm ra. Nãy giờ ngồi tám chuyện rôm rả, nhưng thằng Toàn tuyệt nhiên không nói câu nào. Hỏi đến thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện, tay liên tục bấm điện thoại. Chắc là nhắn tin tò te tú tí với nhỏ Diễm rồi. Đang dầu sôi lửa bỏng, cho nên cũng không chọc nó làm cái gì. À, lên đường chưa? Sắp 10 giờ rồi. Ừ, đi thôi. À mà quên mất, lỡ bọn chúng không xuất hiện thì sao? Thì thuê khách sạn ngủ chứ sao. Về lại có mà quậy banh cái homestay của người ta lên à. Không có thì ngủ luôn ngoài biển cũng được. Tôi khuấy động cho vui không khí bớt căng thẳng hơn. Cả đám tản bộ chậm rãi ra biển. Về khuya cho nên tiết trời cũng dịu hẳn. Gió thoang thoảng cứ làm cho hai mắt díu lại thôi. Đặt chân xuống bãi biển, người cũng đã thưa dần. Bọn tôi đi bộ thẳng xuống hướng lên bán đảo Sơn Trà. Hôm nay rậm nhưng trăng đẹp thật. Chùm sáng phản chiếu xuống nước bị sóng đánh động, long lanh kỳ ảo vô cùng. Nghỉ chân một chút, gần 12 giờ đêm vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cả đám đang mất dần kiên nhẫn. À, chắc bọn chúng không có xuất hiện đâu. Vậy thôi. Không được. Nếu mà không ở đây thì chắc chắn đã mai phục sẵn ở homestay rồi. Vậy đó chỉ có nước đưa đầu vào rọ thôi. Đi một vòng nữa đi, rồi kiếm cái nhà nghỉ nào ngủ đỡ thôi. Cả đám quyết định đi thêm một đoạn nữa thì bỗng nhiên ở hướng ngược lại có năm thân hình với năm màu sắc rực rỡ đang lầm lũi tiến đến. Nè mọi người dừng lại, rút đoạn kiếm ra, thủ sẵn bộ trong tay đi. Năm cái bóng đó vẫn tiếp tục tiến đến, bàn tay phải đã nhối lên dữ dội. Khi khoảng cách đã đủ gần, cả đám giật mình khi nhìn thấy trước mặt là năm con quỷ mang năm gương mặt của cả năm đứa đang đứng nhìn chằm chằm về phía bọn tôi, rồi nở nụ cười nửa miệng. Tụi mày lại. Nhìn mặt đoán tên xem. Tao là Huy, tao là Yến, tao là Tài, tao là Toàn, và tao là Thảo. Vừa dứt lời, bọn chúng dừng ma thuật, phóng luồng ánh sáng về phía bọn tôi. Cả đám nhanh chóng dùng đoạn kiếm để khống chế. Năm con quỷ há miệng cười khoái chí, rồi trở về với gương mặt nguyên thủy gớm ghiếc của bọn chúng. Mỗi con mang một màu sắc riêng biệt, lần lượt từ trái qua là màu xanh lá, đỏ, vàng, trắng và đen. Nguồn gốc của bọn chúng thật sự rất kỳ lạ. Sao, hôm qua chơi có vui không? Không vui chút nào. Đang chơi đũa bắt á thì bọn mày lại chuyển sang trốn tìm. Chán lắm. Bây giờ mặt đối mặt, chơi trò gì cho vui đây? À, chơi trò một sinh một tử đi. Năm đứa đứng thành một hàng ngang, đối mặt với lũ quỷ. Âm khí của chúng tỏa ra lạnh toát, dường như chỉ cần chạm vào là đóng băng tất cả. Trong những năm tháng hành đạo đã qua, tôi vẫn chưa từng giáp mặt trong hồn ngạ quỷ nào lại mang màu sắc lòe loẹt như thế này. Nếu nhìn từ đằng xa, có cảm giác như là bảy sắc cầu vồng vậy. Thế nào, tụi mày có dám chơi trò này hay không? Yên tâm đi, tao bảo đảm sẽ vui lắm. Đương nhiên, bọn tao nỡ lòng nào mà khước từ chứ. Nhưng mà trước khi khai cuộc, tao muốn hỏi tụi mày mấy câu, được không? À, cứ hỏi, tao sẽ thành khẩn khai báo. Bọn mày là ai? Đến từ đâu? Ai là sư phụ của tụi mày? Tại sao tụi mày có thể biến hóa thành năm gương mặt của tụi tao? Mục đích cuối cùng là cái gì? À, tao biết trước nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Nhưng đánh đã rồi tính tiếp. Vừa dứt lời, lũ quỷ đồng loạt chung tay sử dụng ma thuật, tạo năm luồng ánh sáng hướng thẳng vào bọn tôi. Cả đám tuy có chút bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng dùng đoạn kiếm khống chế. Hơi lạnh tỏa ra lạnh buốt cả tay. Khoan đã, bây giờ trò chơi mới bắt đầu đây. Một sinh một tử, từng cặp sẽ đánh với nhau. Chứ loạn xạ như thế này thì chán lắm. Ai ngã xuống đất trước thì bên đó thua. Nếu bọn mày thắng được một trận thì bọn tao sẽ chịu thua và rời đi. Đừng nhiều lời nữa, lên đi. Được, tao sẽ đánh với mày. Bọn tôi thừa sức hiểu rằng, cho mình có thắng đi chăng nữa thì một cuộc chiến sinh tử vẫn phải diễn ra. Có điều để xem bọn chúng tính dở cái trò gì đây. Con màu đen bay sang trước mặt, đối mặt với tôi. Chưa kịp định thần thì nó đã bay bổng lên không trung, cho bất thình lình lao thẳng xuống. Đầu tài với móng vuốt sắc nhọn đính xuyên qua đầu tôi. Nhảy tránh sang một bên, tôi dùng lá bùa phóng về phía nó. Một luồng sáng phóng ra xé nát làm đôi. Đây chính xác là ma thuật mà đêm qua bọn chúng đã sử dụng. Tôi lùi lại giữ khoảng cách với nó, sau lưng tủ sẵn một lá bùa đỏ. Con quỷ lập tức bay tới trước mặt, rồi bất thình lình biến mất giữa không trung. Tôi xoay một vòng quan sát nhưng vẫn không thấy đâu. Một làn hơi lạnh thổi qua, văng vẳng trong đó là một giọng nói. Bọn tao là những vong hồn dứt dưỡng, đi theo tụi mày đã lâu rồi. Điệu cười vang vọng cả tứ phía, khiến cho tôi quay cuồng, không tài nào xác định được phương hướng. Nhận lấy. Huy, cẩn thận. Nghe tiếng cảnh báo của thằng Toàn, tôi giật mình xoay người lại. Nhưng luồng sáng ấy đã tiến sát đến. Chỉ kịp đưa đoạn kiếm lên đỡ, năng lượng tỏa ra quá mạnh, khiến cho tôi văng ra sau cả 2 mét. Tấm lưng đau nhói dữ dội. May mà nền cát, chứ nền bê tông thì đã tôi mạng rồi. Tao vừa trả lời mày một câu và mày đã thua. Ván này ta thắng. Thực sự sức mạnh của nó quá khủng khiếp, cộng với thân thể biến quá khôn lường, làm cho tôi không tài nào nắm bắt được. Cả đám vội vã chạy sang chỗ tôi đang nằm. Thằng Toàn kéo tay tôi gượng dậy. Nè Huy ơi, Huy có sao không? Không sao, Huy không sao. Thôi đừng lo nghe. Tôi khẽ vuốt tóc nhỏ, đôi mắt đã giật chờ để rơi lệ ra. Bây giờ đến lượt đứa nào? Tao. Thằng Tài nghiến răng tiến lên phía trước. Không được, nó làm sao mà địch nổi lũ quỷ đó đây? Tài, không được, nguy hiểm lắm. Không được cũng phải được, nó sẽ không tha cho tụi mình đâu. Có chết đó, cũng phải chết một cách thiên ngang. Đã đi, ai, ai muốn đấu với tao? Được, tao sẽ làm đối thủ của mày. Con màu đỏ tiến lên giáp mặt với thằng Tài. Thấy nó vừa xuất hiện ra, thằng Tài lập tức dùng lá bùa đỏ dán lên người nó. Vì quá bất ngờ cho nên nó không kịp tránh né. Nhưng không, lá bùa bây giờ đã lọt thỏm và biến mất vào giữa người con quỷ rồi. Vẫn bổn cũ soạn lại, con quỷ màu đỏ dùng ma thuật ẩn thân đi. Thằng Tài dường như đã rút kinh nghiệm, vẫn đứng nhìn thẳng về phía trước. Nhanh như chớp, nó xoay người lại phía sau, đâm đoạn kiếm vào không khí. Cùng lúc với khoảnh khắc con quỷ xuất hiện ra. Hay lắm Tài. Một làn khói đỏ tỏa ra, con quỷ có chút oằn mình. Nhưng không, chưa kịp ăn mừng thì thằng Tài bỗng dưng bị hất tung ra phía sau, thanh đoạn kiếm cắm phập xuống ngay bên cạnh ngực trái của nó. Bọn tao đến từ nơi mà sư phụ mày đang ở. Thắng. Hả? Không thể nào, Chẳng lẽ chúng là âm binh của tên sư thúc đó hay sao? Hắn vẫn nuôi dưỡng ý định trả thù, nhưng hắn làm sao có đủ khả năng tạo nên những thứ quái dị này đây? Sư phụ của bọn mày là ai? Vừa đánh vừa trả lời, bây giờ đến lượt ai? Để tao. Nhỏ Yến để thằng Tài qua cho tôi. Đôi mắt đã ánh lên vẻ tức giận tột cùng. Yến à, chịu thua đi, nguy hiểm lắm. Thua cũng chết, mà thắng cũng chết. Mày sao vậy? Chẳng phải mày nói rằng á, có chết cũng phải chết một cách hiên ngang hay sao? Có khí phách, tao sẽ đấu với mày. Lần này thì con màu vàng sẽ đấu với nhỏ Yến. Dường như nhỏ đã không còn kiểm soát được bản thân nữa. Con quỷ chỉ vừa ập ra đã vội vàng dùng đoạn kiếm chém loạn xạ cả lên. Cứ như thế này thì con quỷ sẽ phản công, sẽ không ổn mất. Yến, bình tĩnh lại đã. Không, tao phải giết nó. Mày đâu rồi, chết đi. Tao ở đây, trước mặt và sau lưng mày đây. Con màu vàng quá phép phân thân làm hai. Pháp thuật này giống với con quỷ Nhi đã từng sử dụng. Yến, cẩn thận. Nhỏ Yến đang mắc kẹt giữa hai phần thân thể, chưa biết sẽ đánh vào đâu, thì con quỷ tạo ra hai luồng sáng nhắm vào. Thằng Tài đẩy tôi ra, vội vã nhặt đoạn kiếm lên. Yến, nhắm về phía trước. Nhỏ Yến giật mình đưa đoạn kiếm lên, chém vào luồng ánh sáng trước mặt. Cùng lúc đó thằng Tài phóng thanh đoạn kiếm trên tay ra, chặn đứng luồng sáng phía sau. Dường như luồng sáng phía sau quá yếu, cho nên đã mau chóng bị dập tắt. Ngay lập tức, con quỷ sáp nhập lại làm một, tiếp tục tạo ra một luồng sáng khác. Lần này thì nhỏ Yến chỉ vừa kịp đưa đoạn kiếm lên thì đã bị đẩy văng ra phía sau. Luồng ánh sáng xoắn ốc thực sự quá khủng khiếp rồi. Có chút phạm luật nhưng không sao. Sư phụ của bọn tao chính là bọn mày và hàng loạt những con quỷ khác. Thắng. Cả đám nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu hàm ý trong câu trả lời của nó. Rốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì đây? Có hiểu lắm phải không? Cứ đánh tiếp đi, rồi ta sẽ trả lời. Bây giờ đến lượt ai? Tao. Thằng Toàn nghiến răng ken két, cuộn chặt nắm đấm. Nó lấy trong người ra một lá bùa đỏ cầm trên tay và hai lá bùa vàng quấn chặt vào chân. Được, vậy thì để tao. Con màu trắng tiến lên phía trước. Nó bất chợt nhún người một nhịp, trên tay bỗng hiện ra một thanh đao, giống với thanh đao mà con đầu lĩnh mà bọn tôi đã đụng độ ở bến xe. Toàn à, cẩn thận với thanh đao trên tay của nó đó. À, ở đây. Con quỷ dùng thanh đao chém liên tiếp vào thằng Toàn. Nó nhanh chóng dùng những thế võ đã học để mà né tránh. Tốc độ ra đòn của con quỷ thực sự quá nhanh. Chỉ trong một giây đã có thể ra liên tiếp ba đòn chém khác nhau. Thằng Toàn vẫn miệt mài thủ thế, nhảy tránh sang một bên. Cứ ngỡ là nó đã đuối sức, thì bất thình lình thằng Toàn phóng một lúc năm lá bùa đỏ về phía con quỷ kia. Trong khoảnh khắc con quỷ đang chống đỡ, thằng Toàn nhanh chóng phản công và tung liên tiếp những cú đá vào người. Đôi chân được gắn lá bùa, đá đến đâu người con quỷ thủng lỗ đến đó. Nhưng không, vết thủng đó nhanh chóng được liền lại. Con quỷ tung đao chém thẳng xuống đầu thằng Toàn. Âm thanh va chạm giữa thanh đao và đoạn kiếm phát ra nghe đến điếng người. Con quỷ dùng sức mạnh ghi thằng Toàn từ từ quỳ xuống đất. Cẩn thận. Trên thanh đao bỗng dưng phát ra một luồng sáng xoắn ốc. Thằng Toàn không còn thế chống đỡ, lập tức bị hất ngược văng ra sau. Bọn tao biến hóa ra được gương mặt của bọn mày là do trong người cũng có dương khí của bọn mày đó. Không, không thể nào có chuyện đó được. Bọn chúng làm sao có được dương khí của cả năm đứa? Hay chỉ nói như vậy để chơi tâm lý chiến với bọn tôi thôi? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Thảo đã vội lao ra, phóng thanh đoạn kiếm vào người con màu trắng. Bị trúng đòn bất ngờ, nó chỉ lùi lại né tránh. Thanh đoạn kiếm xước qua đôi tay, khiến cho con quỷ làm rơi thanh đao xuống đất. Con màu trắng tuy bị thương nhưng không phản đòn, mà lùi lại phía sau để con màu xanh ra khiêu chiến. Nó hất thanh đoạn kiếm về phía Thảo, nhưng hướng đằng chui cho nhỏ có thể chụp lấy. Như vậy mới công bằng chứ. Lên đi. Con quỷ quá phép biến ra một cây đoạn đao như vũ khí mà âm binh của thầy đã dùng. Kỳ lạ thật, bằng cách nào nó lại sở hữu được thứ này chứ? Thôi à, cẩn thận nha. Đỡ đòn đây. con quỷ xoay người, tạo ra hàng loạt những cây đoạn đao bằng ảo ảnh phóng về phía Thảo. Nhỏ vừa tránh né vừa cúi người, dùng đoạn kiếm chém tan từng cây một. Con quỷ nhân lúc Thảo đang dồn sự chú ý vào đó, nó nhanh chóng bay đến, dùng đoạn kiếm xuyên thẳng vào giữa. À, Thảo, cô chân! Tôi dùng đoạn kiếm của mình phóng thẳng về phía con quỷ. Nó quay người tung lên, bay ngược trở lại về phía tôi, giật mình nhảy tránh sang một bên. Phập một cái, đoạn kiếm của tôi cắm thẳng vào cây thông sau lưng. Sau khi đã được cảnh báo, tao lập tức quay sang con quỷ. Nhưng không, nó đã vội di chuyển ra phía sau, tiếp tục tạo ra hàng loạt những thanh đao ảo ảnh. Tao giật mình nhảy tránh sang một bên. Cùng lúc đó, nó lao đến chém thẳng vào người nhỏ. Thanh đoạn đao lại phát ra luồng sáng xoắn ốc cực mạnh, tác động vào thanh đoạn kiếm mà Thảo đang dùng để chống đỡ. Một luồng khí xoẹt qua ngang vai nhỏ, không thể tránh né được, Thảo bị hất tung ra đằng sau. Những đứa như bọn mày thì nên chết sớm để tránh hậu quả cho bọn tao. Thắng! Tôi vội vã chạy đến đỡ Thảo dậy. May chỉ là một luồng âm khí nhẹ, cho nên nhỏ không có mệnh hệ gì. Có điều đã ngã ra đất, cho nên chấp nhận thua cuộc. Bọn chúng thật sự quá mạnh và biến quá khôn lường. Có một điều làm cho tôi phân tâm từ nãy tới giờ, chính là pháp thuật và những thứ vũ khí trên tay của bọn chúng. Đầu tiên là thuật phân thân giống như con quỷ nhi, tiếp đến là một thanh đao dài giống như con đầu lĩnh, và cuối cùng là cây đoạn đao giống âm binh của thầy. Từ đâu mà bọn chúng học được pháp thuật và sở hữu những thứ vũ khí gần như là hiếm có như vậy? Hầu như không có kẽ hở để cho bọn tôi đánh bại. Bây giờ ai nấy đều ít nhiều đã bị thương. Tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian để tất cả hồi phục, rồi sau đó dùng vòng tròn âm dương để đối phó với bọn chúng. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 31 của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 32 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.